Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 272, chắc chắn mình không phải con ruột của bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy chắc chắn mình không phải con ruột của bố mẹ? 1. Con trai, có về ăn cơm không? Tôi trả lời, con về ngay đây à, ai ngờ lại nghe thấy mẹ nói với bố ở đầu dây bên kia, ông ơi, đừng đổ cơm thừa cho chó nữa, con nó bảo về ăn cơm đấy. 2. Mẹ tôi bị khiếm thị có chọn lọc hay sao ấy, chẳng bao giờ nhìn thấy tôi rửa bát, quét nhà, dọn bàn ăn, mà chỉ nhìn thấy tôi ngồi nghịch điện thoại. 3. Có lần tivi bốc khói, mẹ tôi bảo tôi qua xem thế nào. Còn có lần tủ lạnh bị giò điện, mẹ tôi bảo tôi qua xem thử. Còn một lần hình như nhà có trộm, mẹ tôi bảo tôi cầm dao ra xem. Mà khiến tôi tức chết là, sinh nhật 18 tuổi, mẹ tôi chỉ buông cho tôi một câu, con này, thành người lớn rồi đấy, có thể ngồi tù được rồi nhỉ. 4. Tôi vốn không phải con ruột mà, nhưng tình yêu mà bố mẹ tôi dành cho tôi thì không kém bố mẹ ruột chút nào. 5. Vô tình đọc được dòng bố tôi viết trong nhật ký vào ngày tôi chào đời, chỉ vỏn vẹn mấy chữ, xấu ma chê quỷ hờn, khó mà chấp nhận nổi. 6. Bố đang làm gì đấy ạ, đi làm. Bố nhớ con không? Không nhớ, con vẫn còn tiền, không phải định xin tiền bố đâu. Như thế bố vẫn không nhớ con à, à, nhớ lắm. 7. Bố tôi đưa bức ảnh hồi nhỏ của tôi cho bạn gái tôi làm quà Tết. 8. Có sợi tóc rơi vào nồi cơm, bất luận là đen, trắng, vàng, dài, ngắn, xoăn hay thẳng gì thì cũng nói là của tôi tất. 9. Từ khi tôi để tóc ngôi giữa, mẹ tôi toàn gọi tôi là Hán Gian, có lần còn gọi tôi bảo này. Sau đó như kiểu không nhớ tên tôi, lại gọi luôn, Hán Gian, cậu qua đây. 10. Có người hỏi mẹ tôi, con gái cô bao nhiêu tuổi rồi à, mẹ tôi lại quay đầu nhìn tôi, con bao nhiêu tuổi nhỉ? 11. Từ bé đến giờ mẹ toàn bảo là nhặt được tôi trong thùng rác mà, nhưng đó cũng không phải chuyện to tát, vấn đề là mẹ tôi còn đưa tôi đi xem cái thùng rác đó nữa cơ. 12. Tôi, mẹ con muốn ăn sô-cô-la. Mẹ, mẹ thấy mày giống sô-cô-la lắm rồi. Mẹ con muốn học khiêu vũ. Mẹ, mày muốn học nhảy lầu à, mẹ con đói. Mẹ, mày nhìn xem bố hay mẹ ăn ngon. Bố, con muốn, cút. 13. Bố mẹ cãi nhau, mẹ sẽ bê đồ ăn của bố đi, nói, hừ, ném cho chó ăn cũng không cho ông ăn. Sau đó trừng mắt nhìn tôi, này, ăn đi. 14. Tôi ngồi trong phòng khách vừa gọt táo vừa xem tivi, mẹ tôi thì đang lau nhà. Không cẩn thận bị đứt tay một cái, máu chảy dã man luôn. Tôi kêu ầm lên vì sợ, còn mẹ tôi thì hét lên, mau lấy tay đỡ đi, nhà mẹ vừa mới lau xong. 15. Con trai à, đại học năm 2 rồi, còn không mau tìm bạn gái đi. Mẹ vội làm gì, có người đang chờ con ở phương xa mà. Ai thế, Diêm Vương à, 16. Nếu trước khi mẹ ra ngoài mà tôi cầm điện thoại, đến lúc về tôi vẫn cầm điện thoại. Thì tèo luôn, cả ngày chỉ cắm mặt vào cái điện thoại. Nếu trước khi mẹ ra ngoài mà tôi không cầm điện thoại, đến lúc về thấy tôi cầm điện thoại. Vẫn tèo chắc mẹ vừa đi đã bắt đầu cắm mặt vào điện thoại rồi. Nếu trước khi mẹ ra ngoài tôi không cầm điện thoại, về nhà cũng không cầm điện thoại. Như vậy chắc chắn là tôi nghịch điện thoại cả ngày, còn giả vờ giả vịt là không dùng. Chết chắc. 17. Hồi lớp 12 tôi mời bố đi họp phụ huynh, cuối cùng bố tôi cứ tìm tôi lớp khối lớp 11. 18. Mẹ tôi kể, hồi mới chào đời tôi xấu kinh khủng. Cứ mỗi lần nhìn tôi là mẹ tôi lại phát sợ, có lần tôi ngủ cạnh, mẹ tôi còn len lén lấy tờ giấy che lên mặt tôi. 19. Bố tôi cầm điện thoại của tôi nghịch hỏi tôi mật mã là gì, tôi nói là ngày sinh nhật của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố tôi liền nhẹ nhàng đặt lại điện thoại xuống bàn. 20. Sinh nhật của tôi, bố mẹ tôi rủ nhau đi du lịch nói là để mừng sinh nhật tôi. Nguồn Weibo, dịch mẹ Cherry, các sếp nhỏ của mẹ Cherry. Cách chương.